Tiệt sủng vương phi, cuồng si vương gia. Chương 52, nàng xứng sao? Góc truyện audio.com. Chấm, ầm, mọi người đồng thời nhìn ra ngoài cửa. Mọi người ai nấy đều sinh ra lòng sợ hãi vì khí chất vương giả của nam tử bạch y đó. Một loại vương giả trời sinh, lãnh ngạo vô cùng, khí thế vương giả mười phần, làm người khác sinh ra lòng sợ hãi, tôn trọng và phục tùng. Thừa tướng thấy sao? Bạch y nam tử không ai ngoài người mà có mặt dày vô địch Nam Cung Hàn Thần. Thần tham kiến, Hàn vương gia, Hàn Lâm hắn nào giờ có chọc tới vị thần khó chơi này sao? Mặt của thừa tướng từ xanh chuyển trắng, khuôn mặt đầy màu sắc. Một nam nhân yêu nghiệt, chúng nữ nhân nơi đây đều tai đỏ mặt hồng. Nhìn thật thẹn thùng hết nói. Nhưng có ngoại lệ, một người nào đó vẫn bình thản ăn nhờ uống trà. Nhất là hai tỷ muội Hàn Như Tiết và Hàn Như Yên. Mặt đỏ tỏ ra thật thẹn thùng. Lâu lâu nhìn vào nam tử yêu nghiệt đó. Nếu như các nàng lọt vào mắt xanh của Hàn vương gia thì các nàng lo gì mà không có quyền lực trong tay. Lo gì không có tiền tài và một tướng công yêu nghiệt hết chỗ nói. Nhưng nào như các nàng nghĩ. Các nàng mà lọt vào mắt của hắn được thì trên đại lục này nữ nhân của hắn phải xếp dài đến vạn lý trường thành của Trung Quốc. Các nàng mà xứng cho hắn để mắt đến sao? Không có cửa đâu, cửa sổ cũng miễn bàn luôn. Người mà hắn để vào trong mắt là Hàn Nguyệt Băng Y. Người mà hắn để vào trong lòng cũng là Hàn Nguyệt Băng Y. Người mà hắn để trong tim trong phổi cũng là Hàn Nguyệt Băng Y. Người mà hắn yêu nhất đời này cũng là Hàn Nguyệt Băng Y, cho nên các nàng đừng hồng mà có được gì từ hắn. Các nàng chỉ làm cho hắn càng thêm chán ghét các nàng thôi. Không biết Hàn vương gia là đến đưa sính lễ cho ai. Hắn mong rằng là hai đứa con của hắn chứ không phải là một phế vật bị hắn bỏ đi. Đưa cho nương tử của bổn vương chứ. Nam Cung Hàn Thần nhìn Hàn Nguyệt Băng Y vô tư ngồi như không có chuyện gì liên quan tới mình. Trong lòng có một cảm giác ê ẩm. Hắn đã đích thân đưa sính lễ qua nàng không có cảm giác gì sao? Hắn đối với nàng đúng là thất thủ vô sách. Ý của thần đưa cho người con gái nào của thần? Nghe Hàn Lâm nói tới mình, Hàn Như Tiết và Hàn Như Yên càng ngày càng e lệ. Nhìn đống sính lễ đó mà thuộc vào tay các nàng thì các nàng tới cuối đời cần gì lo ăn mặt. Nếu lấy được Hàn Vương làm vương phi thì phú quý từ đây sao vào hết. Càng nghĩ tới lại càng vui. Đưa cho ta đó, thừa tướng đại nhân. Hàn Nguyệt Băng Y bây giờ mới lên tiếng. Đưa cho ngươi, một đứa phế vật xấu nhan. Hàn Lâm ra vẻ mặt khinh thường. Phế vật xấu nhan. Vậy thừa tướng nói vương phi của bổn vương là ai? Mặt Nam Cung Hàn Thần càng ngày càng lạnh. Dám nói bảo bối của hắn như vậy thật chán sống mà. Đương nhiên là Tuyết Nhi và Yên Nhi. Mặt tươi cười nhưng hắn lại không nhìn ra mặt của người nào đó đang tức giận. Các nàng, xứng sao? Hàn Thần chỉ vào các nàng. Các nàng còn chưa xứng làm nô tì cấp 3 trong phủ của hắn chứ nói chi là vương phi. Thật tức cười, vương phi của hắn các nàng làm sao xứng? Vương phi của hắn chỉ có một mình Hàn Nguyệt Băng Y nàng mới có thể làm. Không một ai có thể thay thế. Lời của Hàn Vương Nam Cung Hàn Thần vang lên trong thính phòng giống như một búa lớn giáng vào lòng của Hàn Lâm. Trịnh Chi Hoa và tỉ muội Hàn Như Yên, Hàn Như Tuyết, không ngờ nam tử yêu nghiệt ấy lại thẳng thắn từ chối và còn sỉ nhục các nàng như thế. Các nàng, xứng sao? Các nàng là thiên kim tiểu thư của thừa tướng, là cành vàng lá ngọc, là viên ngọc trong lòng của phụ mẫu. Này lại bị người nói là không xứng. Các nàng không cam tâm. Sính lễ là của ta tặng ý nhi làm quà. Nam Cung Hàn Thần nhìn người đang ngồi ăn nhỏ. Không để ý tới hắn làm hắn thật bất mãn. Nương tử thật là nhẫn tâm. Mọi người đầu óc như muốn hỏng rồi. Không ngờ người nam nhân yêu nghiệt này lại chọn một người xấu nhan làm nương tử. Nhìn vào ánh mắt hắn ai mà không biết hắn nói người nào. ngoài người đang ngồi ăn nhò như vô tâm vô phế kia. Người không thể tin vào những lời nói này nhất là Hàn Như Tiết và Hàn Như Yên. Nổi hận của các nàng đối với Hàn Nguyệt Băng Y càng ngày càng sâu. Hận không thể xé xác của nàng. SNBY, các nàng không cam lòng. Vì sao tiện nhân ấy được nhiều may mắn như vậy? Vì sao nam nhân ấy chú ý nàng? Tiện nhân ấy có gì tốt? Có gì hay mà ai cũng chú ý tiện nhân ấy? Nàng không cam tâm. Nàng hận. Hận tiện nhân ấy. Tiện nhân ấy từ nhỏ là một thiên kim tiểu thư con chính thất, còn nàng là con của thiếp. Nàng tài giỏi hơn tiện nhân ấy. Nàng xinh đẹp hơn. Lúc tiện nhân ấy 5 tuổi nàng tưởng đâu đã chết, không ngờ 10 năm sau lại một lần nữa xuất hiện. Sự xuất hiện của nàng như nhắc lại nàng không phải là con chính thất mà là con của tiểu thiếp sở sinh. Ánh mắt của Hàn Như Tiết và Hàn Như Yên cay độc nhìn Hàn Nguyệt Băng Y, nhưng người che giấu cảm xúc tốt là Hàn Như Yên. Tuy bề ngoài không nói gì nhưng tận sâu trong lòng đang chất chứa một con ác quỷ. Một người độc ác không cần thể hiện bên ngoài mà là á bên trong. Một người có tâm cơ là một người biết che giấu và ngụy trang mà không ai có thể đề phòng. Người ấy có thể cho bất cứ người nào một con dao sau lưng mà không hề hay biết. Nói về tâm cơ, Hàn Như Tiết làm sao so được với Hàn Như Yên. Nàng, Hàn Như Tiết thật không thể cam lòng. Người có ý kiến gì sao? Nam Cung Hàn Thần nhìn Hàn Như Tuyết. Không khí xung quanh lạnh xuống đột ngột, làm cho Hàn Như Tiết lạnh cả sống lưng. Nam tử yêu nghiệt ấy thật đáng sợ. Không. Ta không ý kiến. Hàn Như Tiết lùi về bước, mặt trở nên trắng bệch không còn giọt máu. Hàn Lâm và Trịnh Chi Hoa mặt người nào cũng xanh mét. Không ngờ người Hàn Vương tới cưới lại là người mà các nàng không ngờ nhất. Nhưng các nàng nhớ ra đêm yến tiệc người được nghị hôn là phế vật vô nhan. Nhưng người đề nghị hôn ước lại là chiến thần Thiên Mạc Nam Cung Hàn Thần. Xính lễ ấy cưới một hoàng hậu là dư dã, còn xa hoa hơn cưới hoàng hậu của một đế quốc. Xính lễ cứ như vậy được chuyển tới Nguyệt Nhu Viện. Xính lễ chết đầy cả viện của Băng Y và ngày thành hôn cũng được định vào nửa tháng sau. Nàng không biết một khi đã thành thân với nam nhân phúc hắc và bá đạo ấy thì nàng sẽ gặp qua những chuyện gì. Tình yêu của nam nhân ấy sẽ làm nàng thay đổi như thế nào? Sẽ kinh tâm động phách như thế nào? Nam nhân ấy không biết một khi hắn đã lún sâu vào tình yêu, hắn sẽ mãi rơi vào vực sâu vạn trượng không lối thoát. Hắn yêu nàng không tiếc không hối. Nhưng liệu nàng có yêu hắn như hắn yêu nàng không? Liệu tình cảm này sẽ đi đến đâu của bến bờ hạnh phúc? Cách chương.